đến với các bạn. Cuốn sách Những đứa trẻ không có ôm, tác giả Hỷ Dương Tử, Nguyễn Lạc Dịch. Đứa trẻ không có ô càng phải dốc sức chạy về phía trước. Lời mở đầu. Cuộc đời mỗi người chẳng thể chỉ trải qua mỗi mùa xuân tươi sáng rực rỡ ánh nắng, mà còn có cả mùa đông gió tuyết mưa sa. Không chỉ có những ngày nắng ráo quang đãng, đôi khi cũng sẽ gặp cảnh mưa dầm rả rích, lúc kẹt giữa mùa đông lạnh băng hay ngày mưa âm u. Trong những đêm dài buốt giá, chúng ta tuyệt đối không được tỏ ra nôn nóng hay nhụt chí, càng không thể buông tay, nhất định phải yên lặng chờ đợi, yên lặng nhẫn nại. Nếu bạn không dũng cảm, không ai có thể kiên cường thay bạn. Cùng một phiến đá, nửa này tạc thành tượng Phật, nửa kia xẻ thành bậc thang, người người đều dẫm lên bậc thang để đến cúng bái trước bức tượng Phật. Bậc thang không phục, bèn hỏi tượng Phật, chúng ta đều được sinh ra từ một phiến đá, sao mọi người cứ luôn dẫm lên ta để bái lạy ngài? Tượng Phật đáp, vì người chỉ chịu một đao, còn ta đã trải qua 1000 đao gọt ruỗng. Bậc thang nghe vậy chỉ biết lặng thinh. Chẳng phải cuộc đời cũng vậy đó sao? Chỉ khi trải qua 1000 khổ ải trốn địa ngục, ta mới có được sức mạnh để chinh phục thiên đàng. Chỉ khi đầu ngón tay ta đã miết đến dỉ máu, ta mới có thể gảy ra khúc nhạc du dương cảm động đất trời. Chỉ cần chúng ta chịu đựng được mài giũa, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm, vững vàng trước những cám dỗ, vậy thì số mệnh của ta cũng sẽ giống như những đường vân tay. Dẫu rồi dám phức tạp đến đâu, cuối cùng vẫn bị chúng ta nắm gọn trong lòng bàn tay. Đóa hoa trong nhà kính ấm áp không thể chống chịu trước sức tàn phá của ánh nắng chói chang cùng mưa tuyết gió dập sương phùi. Ngọn cỏ nhỏ bé vươn lên từ lớp đất đá gạch vụn, chống chọi bằng sức mạnh ngoan cường và ý chí sục sôi. Nhờ vậy mới có thể ngẩng cao đầu trước đóa hoa diễm lệ được nâng niu săn sóc trong nhà. Con người sống trên đời cũng cần phải kiên cường, nếu không sẽ khó mà đối mặt được với gian nan. Dám nghĩ, dám làm, dũng cảm đương đầu với thử thách mới là cách tốt nhất để gây dựng một sự nghiệp vĩ đại. Lòng mình rộng bao nhiêu, vũ đài lớn chừng đó. Nếu không phá bỏ được rào chắn cản trở trong lòng, dẫu cho bạn có cả thế gian, bạn cũng chẳng thể trông thấy trời cao vời vợi, chim tung cánh bay, hay biển rộng mênh mông cá tôm bơi lội. Chỉ những người lòng ôm hoài bão mới có thể phô diễn vô vàn ưu điểm xuất sắc, thu hoạch được nhiều kết quả tốt đẹp. Khi mục tiêu đã trong tầm mắt, chúng ta cần phải trở thành một kẻ bộ hành, dẫu cô độc vẫn kiên cường, không vứt bỏ, chẳng buông lơi, luôn tiến lên trên con đường đã chọn, dũng cảm đứng đầu với khó khăn, bắt chúng nhường đường lùi bước. Cảm xúc mạnh mẽ trong bạn bùng cháy, kỳ vọng bạn hằng khao khát luôn thiêu đốt hừng hực, chịu đựng đôi chút khổ sở, đổ một chút mồ hôi có tấm tháp gì. Lập lời thề tuyệt đối không thay đổi, bước đến tận cuối con đường, vĩnh viễn chẳng chùn chân. Hãy nhớ, bất kể thời điểm nào, bạn đều phải sống vì hiện tại, không nên nhung nhớ mãi quá khứ, cũng đừng e sợ trước tương lai. Vượt qua tất thảy tra tấn trong đời, con người sẽ tạo ra linh thạch của riêng mình. Nếu bạn không dũng cảm, chẳng ai có thể kiên cường thay bạn. Khi bạn bị thử thách ngáng trở, cảm thấy bất lực, cuốn sách này sẽ đem lại sức mạnh cho bạn. Và những lúc bạn thấy đau khổ hay mất mát, cuốn sách này cũng sẽ dành tặng bạn những lời động viên. Chương 1. Khát vọng là ngọn nguồn, là hải đăng đưa lối. Có khát vọng là có tương lai. Khát vọng không chỉ là những hình ảnh chúng ta ngẫu nhiên vẽ ra trong tưởng tượng, mà là những ý niệm được nung nấu trong tâm trí, là điều ta thật lòng mong mỏi trở thành sự thật. Chẳng ai có thể ngăn cản người luôn âm thầm nhủ phải thực hiện bằng được khát vọng, trừ phi chính họ tự buông bỏ. Thực tế đã chứng minh những người có thể đạt được thành tựu tại một lĩnh vực nào đó đều biết cẩn thận gìn giữ, bồi đắp ước mơ và khát vọng, vượt qua giông bão hướng về phía ánh mặt trời. Không để mặc ước vọng lặng yên tan biến như nhiều người khác. Ánh sáng rực rỡ sẽ mãi chiếu xuống những con người thành tâm tin tưởng vào ước vọng của bản thân, đồng thời nỗ lực thực hiện chúng. Lý tưởng quyết định lối đi trong cuộc sống. Sau khi bước chân vào xã hội, rất nhiều người bắt đầu nảy sinh nghi hoặc với niềm tin và lý tưởng của bản thân. Họ tựa như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương mênh mông, nhất thời lạc mất phương hướng. Hoàn cảnh biến đổi chấp nhoáng khiến mọi người không ngừng lo lắng về những vấn đề cá nhân, chỉ muốn giải quyết chúng ngay tức khắc. Bởi vậy, con người rất dễ hình thành tâm lý âu lo về xã hội, thường có chú trọng đến những nhu cầu cơ bản và các mục tiêu bình thường nhất, để rồi mất niềm tin và lý tưởng. Vậy rốt cuộc lý tưởng là gì? Đó là những hy vọng, mong mỏi đối với tương lai do mỗi người tự đặt ra, cũng là triển vọng và mục tiêu trong cuộc sống mà họ hằng theo đuổi. Ai cũng có những lý tưởng vô cùng đẹp đẽ, bởi đó chính là sự ký thác của tâm hồn, là cột trụ tinh thần của mỗi con người. Cổ nhân dạy rằng, nhân vô chí bất lập, hàm ý rằng nếu không có ý chí, con người sẽ chẳng thể xây dựng sự nghiệp. Từ thời bàn cổ khai thiên lập địa đến thời đại trí thức bùng nổ, cách mạng khoa học công nghệ như vũ bão, bao nhiêu tháng năm trôi qua, bao nhiêu thời đại đổi rời, biết bao lớp trí sĩ sạo rực lòng nhân ái đều mang trong mình lý tưởng cao vời vợi. Lý tưởng chính là động lực giúp chúng ta phấn đấu, dũng cảm đổi mới, là ngọn hải đăng dẫn lối đưa đường, là suối nguồn giúp con người chiến thắng nghịch cảnh. Mỗi người đều mang trong mình những lý tưởng khác nhau, có những định nghĩa và sự lựa chọn không ai giống ai. Nếu ngày mai phải lìa xa cõi đời, điều bạn muốn nhất là gì? Đem vấn đề này đi hỏi những người khác nhau, bạn sẽ nhận được vô số đáp án. 9 người 10 ý chẳng thể tìm được đáp án chung. Thế nhưng trong kế hoạch cuộc đời, chỉ khi trả lời được câu hỏi này, bạn mới có thể nhận ra điều quý giá nhất cũng như những thứ đáng để bạn trân trọng và cố gắng theo đuổi, từ đó tránh được những hành động mù quáng. Maxim Gorky từng nói, càng cố gắng theo đuổi những mục tiêu cao xa, con người càng nhanh chóng phát huy được tài năng của bản thân, trở thành người hữu ích cho xã hội. Tôi tin đây chính là chân lý. Ngàn đời nay tất cả những người thành công đều quyết chí thề không thay đổi mục tiêu hay lý tưởng phấn đấu, không ngại đương đầu với khó khăn để thực hiện mục tiêu của bản thân. Thành tựu vĩ đại của họ là minh chứng rõ ràng nhất cho phép chúng ta ngẩng cao đầu bước tiếp vì mục tiêu của mình, để mục tiêu đó dẫn dắt chúng ta hướng đến bến bờ thành công. Từ hà khách đời mình từ nhỏ đã lập chí quyết không làm quan, mong muốn được trở thành nhà du hành và nhà địa lý học. Ông thường một mình ẩn cư trong rừng trúc rậm rạp cạnh nhà, trốn tránh những người đến mời mình ra làm quan, mắng họ là nô lệ của lợi lộc. Có chức vị lại không muốn nhận, người đời đều gọi ông là kỳ nhân. Sau khi chịu tang mẹ xong, ông lập tức cất bước lên đường. Cuộc đời ông gần như đã để lại dấu chân ở khắp Trung Quốc, mở ra biết bao nhiêu hướng nghiên cứu mới mẻ, để lại rất nhiều tác phẩm chữ danh như Giang Nguyên Thảo, Ban Giang Khảo, Kề Túc Sơn Chím. Chúng được người đời sau biên tập lại thành cuốn Từ Hà Khách Du Ký, có giá trị vô cùng lớn về cả phương diện địa lý cũng như văn học. Từ ví dụ kể trên, ta có thể thấy được tầm quan trọng của mục tiêu và lý tưởng đối với mỗi con người. Có thể nói rằng, có bao nhiêu mục tiêu sẽ cho bấy nhiều kiếp người, bấy nhiều cuộc đời. Cuộc đời sẽ mất đi ý nghĩa nếu như không có mục tiêu. Còn khi vạch rõ đường mục tiêu dài hạn và rõ ràng, đồng thời không ngừng tiến lên, chúng ta mới có thể thành công. Đại học Harvard từng thực hiện một cuộc điều tra về ảnh hưởng của mục tiêu đến cuộc sống. Đối tượng tham gia là những sinh viên sắp tốt nghiệp có hoàn cảnh khá tương đồng. Kết quả điều tra cho thấy 27% sinh viên không có mục tiêu, 60% đặt ra những mục tiêu mơ hồ, 10% có mục tiêu ngắn hạn khá rõ ràng, chỉ đúng 3% sinh viên có mục tiêu rõ ràng và dài hạn. Sau 25 năm, kết quả khảo sát đã cho thấy những điều vô cùng thú vị về cuộc sống cũng như đặc điểm chung của mỗi nhóm đối tượng. Nhóm 3% sinh viên của 25 năm trước luôn nỗ lực hướng tới mục tiêu đã đề ra, trở thành người thành công trong lĩnh vực mình theo đuổi, có sự nghiệp riêng, gia nhập giới tinh anh. Nhóm 10% có mục tiêu ngắn hạn khá rõ ràng, hầu hết đều nằm trong giới trung thượng lưu, trở thành người thành đạt trong các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn cao như bác sĩ, luật sư, kỹ sư. Người thuộc 60% sinh viên có mục tiêu mơ hồ, sống ở tầng trung của xã hội, có cuộc sống và công việc ổn định nhưng không đạt được thành tựu gì nổi bật. Còn 25% sinh viên hoàn toàn không có mục tiêu, lại trải qua 25 năm cuộc đời ở tầng đáy xã hội, luôn sống vật vờ cho qua ngày, thường xuyên oán trách cuộc đời. Từ kết quả điều tra trên, chúng ta có thể rút ra một kết luận. Chỉ khi xác định được lý tưởng và mục tiêu rõ ràng, con người mới có thể phát huy hoàn toàn tiềm lực của chính mình. Không nỗ lực thực hiện mục tiêu, họ mới có cơ hội kiểm nghiệm sức sáng tạo, huy động những phẩm chất đặc biệt đang say ngủ trong lòng, có ý thức rèn luyện để hoàn thiện bản thân. Người đàn ông nọ là con trai của một thương nhân buôn gỗ Hung Karim. Bởi vì ngốc nghếch nên thuở bé thường bị mọi người chê bai là đầu gỗ. Và đúng như biệt danh của mình, trước năm 9 tuổi, ông không có bất cứ thành tích gì nổi bật ngoài nhận được phần thưởng là một hộp đồ chơi lắp ráp do tuần thủ lệch lệ ở trường. Năm 12 tuổi, ông mơ thấy mình được quốc vương trao giải vì đã viết nên những áng văn được hội đồng giải thưởng Nobel công nhận. Dù rất muốn kể cho mọi người nghe về giấc mơ này, nhưng vì sợ bị chê cười nên ông chỉ thủ thỉ riêng với mẹ. Mẹ ông nói, nếu con thật sự mơ thấy vậy, chắc chắn con sẽ thành công, bởi vì khi Chúa gieo một giấc mộng đẹp vào lòng ai đó, vậy thì người sẽ giúp họ hoàn thành nó. Ông bèn cho rằng mình chính là người may mắn nhất thế gian. Chẳng ngờ Chúa lại chọn ông giữa biết bao nhiêu người. Để không phụ lại hy vọng mà Chúa Trời ban cho, ông đã dồn hết sức vào việc sáng tác với chỉ niềm tin duy nhất: nếu ta đối mặt với thử thách, Chúa sẽ đến bên trợ giúp ta. 3 năm trôi qua, Chúa chưa tới. Lại thêm 3 năm nữa, Chúa vẫn chẳng hề xuất hiện. Và lúc ông vẫn đang chờ Chúa tới bên mình giúp đỡ, thì lính của Hitler đã đến trước. Vì là người Do Thái nên ông đã bị đẩy vào trại tập trung. Ở nơi này, 6 triệu người đã mất đi tính mạng, nhưng ông vẫn nhẫn nhục sống để có thể tiếp tục sáng tác. Bởi ông nhận ra, sống chính là thích ứng. Lý tưởng ấy trở thành ngọn hải đăng soi sáng cho cuộc đời mịt mờ không rõ lối của ông. Cho đến khi rời khỏi trại tập trung, ông vẫn luôn thầm nhủ trong lòng, ta lại có thể tiếp tục sự nghiệp của mình rồi. Và lúc ông không còn để tâm đến việc Chúa có còn đến bên giúp mình hay không, thì Viện Hàn Lâm Hoàng gia Thụy Điển bỗng đưa ra quyết định trao tặng giải Nobel Văn học năm 2002 cho tác giả Imre Kertész. Sau khi nghe thấy cái tên được xướng lên, ông không khỏi kinh ngạc, bởi đó chính là tên của ông. Đến khi được ban tổ chức mời lên phát biểu cảm nhận, ông đã nói, tôi không có cảm nhận gì hết, tôi chỉ biết nói với các bạn một điều. Khi bạn tự nhủ với chính mình rằng đây là công việc tôi yêu thích, dù gian nan đến mấy tôi cũng chẳng ngại ngần, thì Chúa sẽ đến bên và giúp đỡ bạn. Nhà phê bình Nikolai Chernyshevskai từng nói, nếu không có lý tưởng, hành động của bạn sẽ trở nên xáo rỗng và nhỏ bé. Con người sống trên đời nhất định phải có mục tiêu, nó sẽ dẫn dắt chúng ta không bị lạc lối khi cất bước giữa đường đời rối ren và bước đến tương lai tươi sáng. Khao khát mãnh liệt là động lực của mọi hành động. Trong xã hội chúng ta sống, sau một thời gian dài dốc sức vì một điều gì đó, rất nhiều người không khỏi tự hỏi bản thân, mình có bao nhiêu khả năng để thành công, nhưng liệu ai có thể đoán trước được kết quả? Từng có một chàng trai trẻ tìm đến triết gia vĩ đại Scott Test để cầu học. Scott Cartes đưa cậu ta đến bên bờ một dòng sông nhỏ, sau đó nhảy xuống nước. Chàng trai ngây người ngơ ngác, lẽ nào ông muốn dạy mình học bơi? Thế nhà hiền triết cứ giơ tay lên vẫy mãi, chàng trai cũng mê nhảy xuống theo, nào ngờ bị ông dìm đầu xuống nước. Chàng trai ra sức vùng vẫy, nhưng Socrates vẫn kiên quyết ấn đầu cậu ta vào lòng sông. Chàng trai đã dùng hết sức bình sinh để dãy giụa và lao về phía bờ sông. Sau khi lên được bờ, cậu ta lập tức hỏi Scotares vẫn đang ở dưới nước. Hiền nhân, rốt cuộc ngài muốn làm gì? Scotares không trả lời, ông lên bờ và bỏ đi thẳng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chàng trai đuổi theo thành kính hỏi, thưa hiền nhân, thứ cho sự ngu muội của tôi vẫn chưa hiểu rõ. Những chuyện vừa xảy ra, xin ngài chỉ bảo thêm cho. Socrates cảm thấy chàng trai này vẫn có thể uốn nắn được, bèn đứng lại, nói với cậu ta một câu mà sau này trở thành châm ngôn nổi tiếng. Chàng trai trẻ, nếu muốn học được điều gì từ ta, cậu nhất định phải có khát khao thành công mãnh liệt, giống như khát khao được sống vậy. Trong tâm lý học có một khái niệm mang tên mức độ kỳ vọng, đó là giới hạn tâm lý mà một người có thể chấp nhận khi đối diện với sự đánh đổi và thử thách trong quá trình nỗ lực để đạt được khát vọng của bản thân. Điều này cũng giống với gợi ý mà Socrates đã đưa cho chàng trai kia. Bởi vậy, trước khi thực hiện một việc, bạn đừng ngần ngại tự hỏi bản thân xem rốt cuộc bạn khao khát thành công đến mức nào. Bằng kinh nghiệm theo đuổi thành công của chính mình, CEO Vương Quốc Vũ đã chỉ dạy cho chúng ta rằng thành công rất khó, nhưng không thành công còn khó hơn. Khát vọng mãnh liệt là động lực của thành công. Ông đã kể lại con đường đi đến thành công của mình như sau. Tới tận hôm nay tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên mình đặt chân đến Thượng Hải. Khi ấy, tôi cầm trên tay quyết định chuyển ngành, rời khỏi lực lượng vũ trang, bị thôi thúc bởi câu nói, những người xuất sắc đều từng đến bến Thượng Hải. Của rất nhiều người, tôi không hề đắn đo, chỉ gói ghém mang theo một vài món đồ đơn giản. Vừa đến Thượng Hải, mọi thứ đều lạ lẫm, thậm chí tôi còn không biết làm thế nào để bắt được xe buýt nên đã bị người dân nơi đó gọi là hai lúa. Vì trên người không có nhiều tiền, mỗi ngày tôi đành phải ăn bánh bao dưa muối cầm hơi. Tôi bỏ ra hơn một tuần trời để tìm việc làm, nhưng không hề thấy bất cứ dấu hiệu khả thi nào. Số tiền mang theo chẳng còn lại bao nhiêu, ngay cả việc mua bánh bao và dưa muối cũng trở thành vấn đề khó khăn. Khó khăn lắm mới được đồng đội cũ giới thiệu việc ở công ty trang sức, nhưng ông chủ nơi đó lại nói đã đủ nhân viên, tạm thời không cần tuyển thêm. Nếu tôi muốn thử thì tiền lương chỉ có 600 tệ mà thôi. Tôi đáp, không sao, tôi sẽ làm. Nhưng sau khi nghe xong lời tôi nói, ông chủ lại cảm thấy hối hận bèn thêm lời. Tôi thấy cậu thật sự không hợp với cái nghề này đâu. Lúc đó tôi mới chợt hiểu ông chủ chỉ đang từ chối khéo bằng mức lương vô cùng ít ỏi. Nhưng vẫn dứt khoát đáp, hãy cho tôi làm thử một tháng, nếu ông không hài lòng thì không cần trả tôi một đồng tiền lương nào hết, tôi sẽ tự đi. Vậy là ông chủ đành miễn cưỡng thu nhận tôi. Lúc mới bắt đầu vào làm, tôi gặp rất nhiều khó khăn nhưng chưa bao giờ từ bỏ. Cứ mỗi lần như thế tôi đều tự nhủ, đó là do mày vẫn chưa cố gắng đủ, nhất định phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Một ngày người khác chào hỏi 10 khách hàng, tôi sẽ đến chào 20, 30 người. Sau một tháng, tôi trụ lại được và mang về doanh thu hơn 700.000 tệ cho công ty. Một năm sau, vào lúc tôi chuẩn bị xin nghỉ việc để ra ngoài lập công ty riêng, ông chủ cứ nài nỉ tôi ở lại, sẵn sàng trả mức lương 6 triệu tệ một năm, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng khước từ. Bây giờ nhớ tới, điều đã giúp tôi gắng gượng để trụ lại Thượng Hải lúc đó chỉ là một câu hỏi vô cùng đơn giản. Vì sao? Mỗi khi thấy người ta tiện tay mua một loạt quần áo và đồng hồ thời thượng, trong khi bản thân quanh năm suốt tháng chỉ có mấy bộ đồ đã mặc đi mặc lại đến mức bạc phếch, tôi bèn tự hỏi, vì sao mỗi khi chồng thấy người ta ngồi trên chiếc xe sang trọng đến những chốn xa hoa, còn mình ngày ngày cuốc bộ mấy cây số chỉ để tiết kiệm vài đồng xe buýt, tôi vẫn tiếp tục tự hỏi, vì sao mỗi khi thấy ai đó sống trong những khu đô thị đắt tiền, dễ dàng mua sắm những món đồ trị giá bạc triệu, còn mình phải chui rúc trong một căn hầm đơn sơ tối tăm ẩm ướt, tôi lại tự hỏi, vì sao? Đúng vậy, có rất nhiều câu hỏi vì sao cứ mãi cắn xé trong lòng, thúc giục linh hồn tôi gào thét như kẻ điên dại. Cùng là con người, vì sao người ta có thể sống xa hoa, hưởng thụ hết thảy những loại đồ ăn thức uống cao cấp, còn tôi lại phải sống trong cảnh nghèo túng, dậy sớm hơn gà, ăn uống kham khổ hơn súc vật. Từ đó trở đi, tôi đã tự nhủ vô số lần, cuộc sống làm nên người kiệt xuất. Tôi tuyệt đối không được phép khuất phục trước cuộc sống, không được phép thua kém người khác, vĩnh viễn không được làm một kẻ bán sức lao động. Tôi phải thành công, phải có được hết thảy những gì bản thân mong ước. Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn khắc ghi cảm giác đó, lời thề đó trong lòng. Chúng khích lệ tôi liều mạng làm việc, không ngừng thách thức bản thân để lao đến những đỉnh núi cao nhất trong cuộc đời. Có người nói, thành công bắt nguồn từ khát vọng mãnh liệt, được thay nghén trong đau đớn và vẫy vùng là quá trình tự tìm kiếm bản thân, vượt lên chính mình. Tôi tin rằng, cội nguồn của mọi thành công chính là tinh thần phấn đấu không gì có thể lay chuyển. Nó được quyết định bởi khát khao thành công của bạn lớn đến đâu. Muốn thành công, bạn nhất định phải kích thích ngọn lửa khát vọng của mình bùng cháy. Bạn có phải là người ngày ngày làm việc chăm chỉ, thức dậy từ sớm tinh mơ, chỉ nghỉ ngơi khi mặt trời đã khuất bóng? Ban ngày cúi đầu trước vị sếp khó tính ở cơ quan, tối xuống lại chịu đựng vợ hay chồng khó tính ở nhà, sẵn sàng co kè mà cả một vài đồng khi mua đồ ăn, luôn tốn hao tâm trí để tính toán tỉ mỉ chi phí, thắt lưng buộc bụng, cố mua các loại vật dụng cho gia đình. Hay bạn chính là kiểu người chỉ biết oán thán sếp mình quá ngốc, trách số kiếp bản thân không may, trách đồng nghiệp và đối thủ quá gian xảo? Để tôi nói cho bạn biết nhé, thành công rất khó, nhưng không thành công còn khó hơn. Chỉ cần chịu khó quan sát, bạn sẽ giật mình nhận ra rằng người sống được trong cảnh nghèo khó mới là người kiên nhẫn. Chịu khó, chịu khổ giỏi nhất, bởi họ có thể kiên nhẫn được trước hiện thực phũ phàng. Rất nhiều người cho rằng thành công khó lắm, sẽ phải trả giá rất lớn, nên quyết định không theo đuổi mục tiêu nữa. Vậy không thành công thì sẽ thoải mái và tự do tự tại sao? Đương nhiên không phải. Thực tế chứng minh không thành công còn khó khăn hơn. Có những người thay vì chịu trả giá hay cố gắng một chút để được thành công, đổi lấy hạnh phúc suốt đời thì lại cam chịu đối diện với thất bại và khổ đau. Đúng như Vương Quốc Vũ nói, trong cuộc sống, người nghèo khó luôn phải đứng trước những vấn đề sống còn như kiếm cơm no bụng, chống chọi với cái rét, cái lạnh. Lẽ nào áp lực tâm lý của họ nhỏ lắm sao? Thậm chí họ còn sẵn sàng liều mạng, chấp nhận hao mòn sức khỏe và sự tự do chỉ để đổi lấy những thứ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản nhất cho bản thân. Cái giá họ phải đổi lớn như vậy, sao có thể thoải mái được đây? Vì thế, không thành công thực sự rất khó, còn người mải miết theo đuổi thành công là vì mong có được cuộc sống tốt, địa vị cao, đạt được thành tựu lớn. Họ có ước mơ, cũng có gan tranh đấu vì ước mơ ấy. Họ không phải yêu sầu vì lý do sinh tồn, trái lại được hưởng thụ cảnh nhà cao cửa rộng, có phi cơ riêng, nhận được sự ngưỡng mộ từ phía mọi người, thậm chí có thể lập ra các cô nhi viện hay trung tâm phúc lợi để tình thương của mình lưu truyền mãi về sau. Bởi vì người thành công luôn mang trong mình một chí nguyện to lớn, quyết tâm đó rất hiếm thấy ở những người bình thường. Biết bao tỷ phú ngày nay lúc ban đầu cũng chỉ là kẻ trắng tay, chẳng qua họ theo đuổi những khát vọng lớn hơn chúng ta. Trở thành người giàu có là khát vọng chung của rất nhiều người. Song muốn đạt được mục tiêu này, khát vọng làm giàu mãnh liệt chính là yêu cầu tiên quyết không thể thiếu. Khơi lên tham vọng trong bạn. Bạn tạm thời chưa thành công hay chưa có địa vị và của cải, đó chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần bạn có tham vọng và dồn hết trí tuệ lẫn nghị lực của mình cho nó, ngày bạn đặt chân lên đỉnh kim tự tháp cũng sẽ chẳng còn bao xa. Cuộc đời mỗi người cũng tựa như một kim tự tháp, chỉ khi nỗ lực trèo lên đỉnh bạn mới có được tầm nhìn bao quát nhất. Có người cả đời chỉ quanh quẩn tại chỗ, cũng có người leo dần từng bước mãi mới lên đến tầng C. Chỉ có rất ít người nhanh chóng vươn tới tận tầng A, gia nhập hàng ngũ những người có thể hưởng thụ cảnh sắc trên đỉnh cao. Tham vọng vốn dĩ không phân đúng sai, tiêu chuẩn sai hay đúng phụ thuộc vào tham vọng của mỗi người. Chỉ cần bạn cảm thấy hợp lý, vậy thì có tham vọng chính là chuyện tốt. Ở Pháp có một chàng trai nghèo khó, cuộc sống vô cùng khốn khổ. Bởi vậy anh đã quyết định lập nghiệp bằng cách tập trung phát triển mảng tranh chân dung trang trí. Chưa đến 10 năm, chàng trai nhanh chóng bật lên, lọt vào top 50 người giàu nhất nước Pháp, trở thành ông trùm truyền thông trẻ tuổi. Nhưng anh lại không may mắn mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Sau khi chàng trai qua đời, giới truyền thông Pháp đã đăng tải một phần di chúc của anh. Tôi từng là một kẻ nghèo khổ, trước khi bước chân qua cánh cửa thiên đường với tư cách một người giàu có, tôi sẽ phải lưu lại bí quyết làm giàu của mình ở đây. Nếu ai có thể trả lời đúng câu hỏi người nghèo thiếu thứ gì nhất và hé mở bí quyết làm giàu của tôi, người đó sẽ nhận được một món quà. Tôi đã gửi 1 triệu franc tại ngân hàng tư nhân làm tiền thưởng cho người có thể vạch trần được câu đố này, coi như một tràng vỗ tay của kẻ ở trên thiên đường dành cho người đó. Sau khi di chúc được công bố, có hơn 48.000 người gửi đáp án của mình đến. Đa phần mọi người đều cho rằng thứ người nghèo thiếu nhiều nhất chính là tiền bạc. Có tiền thì sẽ không phải sống trong cảnh nghèo nàn. Một số khác cho rằng sở dĩ người nghèo luôn khốn khó là vì họ thiếu thốn cơ hội, luôn lỗi thời và kém may mắn. Lại có một số khác cho rằng thứ người nghèo thiếu hụt nhất chính là kỹ năng, vì hoàn toàn không có sở trường nên họ mới nghèo khổ. Cũng có người đưa ra câu trả lời là sự giúp đỡ và quan tâm, ngoại hình, trang phục của các thương hiệu nổi tiếng. Một năm sau ngày mất của ông trùm giàu có, luật sư và người đại diện của anh đã tiến hành mở ngăn tủ bí mật ở ngân hàng, công khai đáp án của vị thương nhân quá cố. Thứ người nghèo thiếu nhất chính là dã tâm trở nên giàu có. Trong toàn bộ đáp án được gửi tới, chỉ có một cô bé 9 tuổi đoán trúng. Tại sao lại chỉ có mình cô bé ấy ngẫm ra được điều này? Vào ngày nhận phần thưởng, cô bé đã trả lời: mỗi lần chị gái em đưa bạn trai 11 tuổi của mình về nhà đều cảnh cáo em không được phép nảy sinh dã tâm. Vì thế em nghĩ có lẽ cần dã tâm để đạt được thứ mình muốn. Đáp án ấy đã gây ra cơn chấn động toàn nước Pháp, còn lan sang cả Anh và Mỹ. Trong một buổi đàm luận của giới nhà giàu, họ cũng không hề che giấu mà thừa nhận rằng dã tâm là phương thuốc đặc trị vĩnh viễn căn bệnh nghèo khó, là điểm xuất phát của tất thảy kỳ tích trên đời. Người nghèo sở dĩ mãi nghèo là vì họ mang trong mình một thứ nhược điểm không thể chữa lành, thiếu dã tâm làm giàu. Thời nay, dã tâm đã được đổi sang một cái tên khác dễ nghe hơn là tham vọng hay chỉ tiến thủ, hoặc mơ mộng hơn là ước vọng, lý tưởng. Rất nhiều người từng dễ dao động cảm xúc vì thành tích trong công việc hoặc tình yêu, nhưng lâu dần dường như họ trở nên bình thản với mọi thứ, không còn gì có thể khiến trái tim họ rộn rã. Trong lòng họ chẳng còn cảm giác sục sôi nhiệt huyết, chỉ biết sống ngơ ngác không khác gì xác sống, không có chốn về, không có nhiệt huyết sôi trào vì sự nghiệp, cuộc sống quả thực nhàm chán biết bao. Thực ra trong lòng mỗi người đều có tham vọng riêng, họ ấp ôm khát khao và mưu tính thành công. Tham vọng của một người lớn hay nhỏ quyết định kết quả người đó có thành công hay không, và mức độ thành công là bao nhiêu. Nếu ví thành công như một chuyến bay, vậy thì tham vọng chính là điểm khởi đầu, là nơi ước mơ bắt đầu cất cánh. Bởi vậy, muốn tạo ra của cải hay đạt được thành công, bạn nhất định phải khơi dậy tham vọng của bản thân. Bạn có thể hình dung rằng của cải và thành công đồng nghĩa với vô số điều tốt đẹp, được hưởng thụ cuộc sống tuyệt vời, là sự tự do, quên đi hết thảy phiền lo, sợ hãi, thất bại, cô đơn và áp lực. Là một cuộc sống ngập tràn niềm vui và sự thỏa mãn, chạm được đến đỉnh cao. Khi bước chân vào đời, mỗi người đều khát khao thành công, cũng nhờ thế mà họ không ngừng trưởng thành, không ngừng vươn tới vị trí cao hơn. Năm 1949, một chàng trai 24 tuổi ngập tràn tự tin đặt chân tới tập đoàn General Motors ở Hoa Kỳ ứng tuyển vị trí kế toán. Bởi vì cha anh từng nói General Motors là một công ty có doanh thu tốt, đồng thời đề nghị anh nên thử sức. Trong buổi phỏng vấn, sự tự tin của chàng trai đã tạo được ấn tượng sâu sắc cho vị trợ lý kế toán. Nhưng khi ấy, cả bộ phận chỉ còn chống một vị trí với khối lượng công việc lớn và nặng nhọc. Một người mới vào nghề rất khó đảm đương được vị trí này. Song trong đầu chàng trai chỉ có duy nhất suy nghĩ phải vào được GM bằng được để thể hiện năng lực của bản thân. Sau ngày hôm đó, người phỏng vấn anh đã nói với thư ký của mình rằng: "Tôi vừa mới thuê một người muốn trở thành chủ tịch." Quả thật 32 năm sau, chàng trai đó đã trở thành chủ tịch của GM, tên ông là Roger Smith. Mỗi người đều có khả năng cùng thiên phú riêng để thành công. Điều quan trọng là bạn có thể vận dụng chúng một cách nhuần nhuyễn hay chỉ đành bỏ xó những khả năng của mình. Niềm tin, sự tôn trọng, dũng khí, lòng kiên nhẫn, tinh thần lạc quan, hy vọng, tham vọng, tựa như những hạt giống vàng. Bạn gieo những hạt giống đó vào trong lòng để chúng nảy mầm theo cuộc sống, ngày ngày vun sới chăm sóc. Cứ như vậy, hạnh phúc, sự hoàn mỹ và thành công sẽ ngập tràn trong cuộc đời bạn. Có tham vọng vươn lên và tự khích lệ chính mình là điều quan trọng đảm bảo một người có ý chí luôn luôn có thể sảo bước về phía thành công. Một vị triết gia từng nói, sống không phải là thứ mà ta muốn mà được, chết cũng chẳng phải chuyện ta mong mà tới. Nhưng những năm tháng giữa sống và chết ấy đều do ta định đoạt. Thay vì ngửa mặt cảm thán thời gian trôi nhanh như nước chảy, chuyện xưa biến tan không dấu vết, chi bằng ta hãy cúi đầu cảm nhận nội tâm của mình, xem tham vọng trong lòng có còn rực cháy, còn có mang đến ánh sáng và hơi ấm cho chúng ta không. Khi chúng ta nằm bên gối góp nhặt từng giấc mộng, hãy nghĩ thử xem mình cần làm gì để thỏa mãn tham vọng của bản thân. Quy luật để thành công có vô số, nhưng điều quan trọng nhất chính là tin chắc bản thân có thể sáng tạo ra của cải, luôn tạo cho mình một tham vọng mãnh liệt. Lòng mình rộng bao nhiêu, vũ đài lớn chừng đó. Nghiên cứu về thành công dạy cho chúng ta biết một điều, cuộc đời luôn cho những người có lý tưởng và nỗ lực hết mình cơ hội cùng không gian để tiến bước. Đứng trên cao mới có thể trông được xa, mục tiêu cuộc đời càng lớn thì càng phản ánh được khát khao muốn theo đuổi mọi điều tốt đẹp. Đó chính là suối nguồn sức mạnh, là cột trụ tinh thần của chúng ta, có thể khiến chúng ta phấn đấu hết mình để thực hiện mọi việc. Mỗi khi chúng ta lười biếng, bề trễ, nó sẽ thúc đẩy chúng ta choàng tỉnh khỏi cơn mơ, tựa như chiếc đồng hồ báo thức. Mỗi khi chúng ta mệt mỏi, nặng nề, nó lại tựa ốc đào xanh tươi giữa sa mạc khô cằn, cho chúng ta thêm hy vọng. Mỗi lần ta suy sụp tinh thần, nó chính là ánh mặt trời ló dạng buổi sớm mai, xua tan mọi u mê lo lắng trong lòng chúng ta. Trong quá trình nỗ lực theo đuổi mục tiêu, chúng ta sẽ không ngừng khích lệ bản thân, khởi dậy ý chí chiến đấu kiên cường. Dẫu cuối cùng không hoàn thành được mục tiêu đã đặt ra, dẫu chẳng thể vượt qua hết thảy khó khăn trở ngại, chúng ta vẫn sẽ thu hoạch được niềm tin và kinh nghiệm. Khi một lần đứng trước khó khăn, chúng ta không chỉ có dũng khí, niềm tin mà còn có cả năng lực và phương pháp để đối mặt giải quyết. Amos Spencer cho rằng mục tiêu vĩ đại sẽ nhào nặn nên một trái tim vĩ đại. Khát vọng sẽ sản sinh ra động lực khơi nguồn thúc đẩy hành động có thể đưa tới những thành tựu trong sự nghiệp. Đây cũng chính là điều mọi người thường nhắc tới. Lòng mình rộng bao nhiêu, vũ đài lớn chừng đó. Một chuyên gia nhân sự thuộc một tổ chức khá lớn tại Mỹ hàng năm đều đến các trường đại học để tuyển chọn sinh viên sắp sửa tốt nghiệp tham gia chương trình huấn luyện dự bị quản lý cấp thấp cho biết. Cô vô cùng thất vọng đối với tâm thái của rất nhiều sinh viên. Vị chuyên gia này nói, theo thói quen, tôi sẽ hẹn gặp khoảng 8 đến 12 sinh viên sắp tốt nghiệp. Họ thường nằm trong top 3 của các lớp, đều là những người tỏ ra vô cùng thích thú với việc đến làm tại chỗ chúng tôi. Một trong những nhân tố chúng tôi dùng để cân nhắc nhân sự chính là động lực của người đó. Chúng tôi muốn xem thử liệu họ có đủ tiềm năng để một mình đảm đương công việc trong vài năm hay thực hiện các kế hoạch quan trọng, đủ sức quản lý một chi nhánh hoặc có những cống hiến thiết thực trên các phương diện khác của công ty hay không. Nhưng tôi thực sự không hài lòng về mục tiêu của phần lớn sinh viên mà mình đã gặp và trò chuyện. Có lẽ bạn sẽ kinh ngạc nhận ra có quá nhiều thanh niên mới ngoài 20 nhưng lại tỏ ra thích thú với kế hoạch nghỉ hưu hơn hết thảy. Trong suy nghĩ của họ, thành công đồng nghĩa với sự đảm bảo. Còn điều thứ hai khiến họ quan tâm chính là tôi có thường xuyên bị điều động không? Bạn thử nghĩ mà xem liệu chúng tôi có thể giao công ty cho những người như vậy sao? Còn một chuyện khiến tôi không thể hiểu nổi chính là thái độ của thanh niên hiện nay đối với tương lai. Sao họ có thể bảo thủ và hạn hẹp tới mức cực đoan như vậy chứ? Trong thời buổi hiện nay, xu thế quá nhiều người trẻ tuổi thiếu tham vọng đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều cơ hội cạnh tranh ở những vị trí cao. Sự phát huy tiềm năng vốn không phụ thuộc vào chiều cao, cân nặng, bằng cấp hay bối cảnh gia đình mà được quyết định bởi lý tưởng của mỗi người. Một người bình thường gánh trên vai sứ mệnh cuộc đời, dốc toàn lực để đạt được nguyện vọng nào đó, tạo một mục tiêu cho bản thân, từ đó vươn tới thành công. Có người nói, trong lòng mỗi người đều ẩn giấu một con mệnh sư. Điều này hoàn toàn chính xác. Tiềm năng con người vô cùng lớn. Nếu bạn không tin tưởng bản thân, năng lực của bạn sẽ dần mai một. Rất nhiều người thành đạt trong xã hội không hề có ba đầu sáu tay, IQ của họ cũng chẳng khác gì những người bình thường, nhưng điều quan trọng là họ biết tin tưởng bản thân. Cậu bé nọ sinh ra tại một khu nghèo khó thuộc vùng San Francisco, từ nhỏ đã sống trong cảnh thiếu hụt dinh dưỡng, bởi vậy mà đau ốm liên miên, còn mắc chứng còi xương. Năm lên 6 tuổi, bắp chân cậu bị teo lại nghiêm trọng, nhưng trong linh hồn bé nhỏ non nớt vẫn luôn cất giấu khát khao mà không một ai ngoài cậu tin nó sẽ trở thành sự thật. Trở thành cầu thủ bóng bầu dục kiểu Mỹ toàn năng. Cậu bé là fan hâm mộ cầu thủ bóng bầu dục huyền thoại Jim Brown. Mỗi khi có trận đấu giữa đội Lembran Brown của Jim và đội San Francisco 49ers, cậu đều cay nhắc chạy đến sân bóng cổ vũ thần tượng. Vì không có tiền mua vé, cậu chỉ có thể tranh thủ lúc nhân viên mở cửa khi sắp kết thúc trận đấu mà lén chạy vào, thưởng thức những giây phút cuối cùng. Năm 13 tuổi, cuối cùng cậu cũng có cơ hội chạm mặt thần tượng tại một tiệm kem trong sân đấu. Đó là khoảnh khắc cậu đã mong đợi suốt nhiều năm. Cậu vui vẻ chạy đến trước mặt thần tượng cao giọng nói, "Chào chú Brown, cháu là người hâm mộ chú nhất thế gian này." Jim Brown vô cùng lịch sự, nói cảm ơn. Cậu bé lại tiếp lời, "Chú Brown, chú có biết chuyện này không?" Jim cười hỏi, "Chuyện gì vậy cậu bạn nhỏ?" Cậu bé tự hào nói, cháu nhớ rõ từng kỷ lục mà chú đã đạt được. Jim bật cười vui vẻ, không đơn giản chút nào nhỉ. Lúc ấy, cậu bé lập tức ưỡn ngực, trong đôi mắt sáng rực tràn đầy tự tin. Chú Brown, một ngày nào đó, cháu sẽ xô đổ tất cả kỷ lục của chú. Nghe cậu bé nói vậy, ngôi sao bóng bầu dục liền mỉm cười. Khá lắm, cậu bạn nhỏ, cháu tên là gì? Cậu bé tự tin đáp, tên cháu là Oriental James Simpron. Quả thật về sau, O.G. Simpson đã biến những lời nói năm xưa của mình thành sự thực, lập nên rất nhiều kỷ lục mới. Mọi người thường nói, có chí ắt làm nên, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Chỉ khi đứng ở chỗ thật cao, ta mới có thể trông càng xa. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải phóng tầm mắt ra thật xa, thì sân khấu cuộc đời mới mở rộng cánh cửa đón chào chúng ta. Tích cực hành động mới có thể hoàn thành ước mơ. có hai vị hòa thượng, một người nghèo sắc sơ, người còn lại thì rất giàu có. Một hôm, hòa thượng nghèo hỏi hòa thượng khá giả: "Tôi muốn đến Nam Hải tham quan, ngài cảm thấy sao?" Vị hòa thượng kia hỏi ngược lại: "Ngài định đi bằng cách nào?" Hòa thượng nghèo đáp: "Tôi chỉ cần một bình nước, một bát cơm xin cơm là đủ." Vị hòa thượng khá giả nói: "Nhiều năm trước tôi cũng từng tính đến chuyện tới Nam Hải, dự định thuê một chiếc thuyền dòng buồm đi dọc Trường Giang, nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Nay ngài chỉ dựa vào một bình nước, một cái bát xin cơm, liệu có thể thực hiện nổi không?" Một năm sau, vị hòa thượng nghèo đến được Nam Hải cầu Phật thuận lợi trở về, kể lại những trải nghiệm của mình trong chuyến đi Nam Hải. Hòa thượng khá giả nghe xong cảm thấy ngượng ngùng mãi không thôi. Trong một buổi diễn thuyết, tỷ phú Du Mẫn Hồng, người sáng lập nên tập đoàn New Oriental, từng phát biểu: "Khi chúng ta có ước mơ, ta phải dồn hết dũng khí bắt tay vào hành động. Cuộc đời sẽ hé ra những sắc màu hoàn toàn mới." Chúng ta thường nghe người khác nhắc đến vô số ước mơ đẹp đẽ, nhưng trên thực tế, ta rất hiếm khi gặp được người nào kiên cường dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành chúng. Phần đông mọi người đều thích thú với chuyện bàn về ước mơ, biến chúng thành những lời chót lưỡi đầu môi, chỉ để an ủi cho những tháng ngày nghèo khó và buồn tẻ đang đằng đẵng lướt qua. Năm 2008, Brady vừa tốt nghiệp đại học cùng vài người bạn tới làm việc tại một nhà máy cơ khí. Nhóm thanh niên mới ra trường hừng hực khí thế, quyết tâm hoàn thành giấc mơ của bản thân giữa vũ đài cuộc đời. Bởi vậy tất cả đều hăng hái, không ngại tăng ca vất vả, chẳng một lời ca than oán hận. Sau đó vì rất nhiều nguyên nhân, nhà máy nơi họ làm việc lâm vào tình thế khó khăn, lợi nhuận ngày một giảm, quyền lợi mà người trẻ tuổi như họ nhận được cũng kém hơn trước. Dần dần, họ sinh lòng oán trách nhà máy kinh doanh không hiệu quả, trách ông chủ không cho họ cơ hội thể hiện tài năng, trách đồng lương quá bèo bọt mà không hề quan tâm đến chuyện mình vốn chưa hề hoàn thành nhiệm vụ. Những ước mơ thuở còn hăng hái dần trở thành một trò đùa. Cuối cùng, vì lợi nhuận chẳng mấy khả quan, nhà máy đành phải tuyên bố tạm ngừng kinh doanh. Khi nhận được quyết định thôi việc, mấy người vào nhà máy cùng đợt với Brady chỉ biết phàn nàn, rủ nhau đến cãi lộn với ông chủ, thậm chí còn đập phá máy móc thiết bị. Trước những sự việc đó, ông chủ không hề truy cứu, ông rất hiểu cảm giác mà những người trẻ tuổi đó đang phải trải qua. Nhưng điều khiến ông bất ngờ nhất chính là trong số những người nhận được quyết định thôi việc, chỉ có Brady là không tham gia vào những hành vi phá hoại. Vì thế lạ nên ông đã tới tìm anh. Vốn dĩ Brady đang bắt đầu thu dọn đồ đạc, song ông lại bất ngờ khi thấy anh vẫn đang chăm chú làm việc bên những cỗ máy như chưa hề nhận được quyết định nghỉ việc. Ông kinh ngạc cất lời: "Sao cậu vẫn làm việc vậy? Lẽ nào cậu không trách tôi ư?" Brady ngẩng đầu mỉm cười: "Ông chủ, dù bây giờ không còn là nhân viên ở đây, nhưng tôi vẫn rất tôn trọng ông, bởi tôi đã làm việc tại nơi này khá lâu rồi. Tôi cũng tin rằng phải bất đắc dĩ lắm ông mới đưa ra quyết định ngày hôm nay. Nửa tiếng nữa mới tan ca, tôi muốn làm nốt những công việc vẫn còn dang dở, vì mong ước của tôi đều đặt cả ở nơi đây. Hai chuyện này không hề liên quan đến nhau." Ông chủ nhà máy cảm động sâu sắc trước những lời của Brady nói. 3 tháng sau, ông chủ động gọi điện mời Brady về nhà máy làm việc. Sau khi quay về, Brady nhận ra mình là người đầu tiên được công ty tuyển dụng lại. Còn những đồng nghiệp cùng nhận được quyết định thôi việc ngày trước vẫn đang bôn ba trên chợ làm việc tìm công việc mới. Lần này, anh quay về với tư cách chủ nhiệm phân xưởng, không còn là một công nhân bình thường trong dây chuyền sản xuất nữa. Ivan Growler từng viết: "Hiện thực là bờ bên này, lý tưởng là bờ bên kia, ở giữa là dòng sông quần cuộn chảy, hành động là chiếc cầu bắc ngang sông." Sở dĩ Brady có thể bước nhanh trên con đường truy cầu mộng ước là bởi anh đã nỗ lực đến nơi đến chốn, sẵn sàng trả giá vì nó. Có một chàng trai muốn đến thành phố Berlin thăm bạn gái. Anh chỉ dựa vào sự giúp đỡ của những người lạ, dùng cách đi nhờ trên suốt chuyến hành trình. Vượt hơn 16.000 km, băng qua 13 quốc gia, xuyên qua lãnh thổ Trung Quốc, Trung Á và nhiều nước châu Âu mới đến được thủ đô Berlin. Cuối cùng anh tình cờ gặp được bạn gái mình ở quảng trường Berlin, hai người ôm chầm lấy nhau. Câu chuyện này đã được ghi lại thành phim tài liệu chiếu trên truyền hình du lịch, còn xuất bản kèm một cuốn sách là Quả Giang tới Berlin. Trong phim, chàng trai có nói một câu thế này: "Có một vài việc nếu ngay lúc này bạn không làm thì tương lai sẽ chẳng bao giờ thực hiện được." Đó không phải là ví dụ duy nhất. Ở Mỹ có một bà lão tên Mossim đã khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Đó không phải là ví dụ duy nhất. Ở Mỹ có một bà lão tên Mossi đã khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Năm gần 80 tuổi, bà mới bắt đầu học vẽ tranh, cuối cùng trở thành họa sĩ lừng danh thế giới. Cuộc đời không thể đo đạc bằng những con số đơn giản, lý tưởng cũng chẳng phải chỉ là nói miệng mà thành. Chắc chắn chúng ta đều trẻ trung và khỏe mạnh hơn bà Mossi. Bởi vậy đừng bao giờ oán trách số phận, cũng đừng nên đổ trách nhiệm cho bất kỳ ai khác. Những người suy nghĩ phiền vông vĩnh viễn không thể thu hoạch được trái ngọt mộng mơ. Nếu bạn cứ mãi đắm chìm trong ảo tưởng không thực tế, mơ ước thành công từ trên trời rơi xuống thay vì quyết tâm hành động, e rằng giả tưởng vĩnh viễn chỉ là ảo tưởng mà thôi. Chỉ khi tích cực thành công, bạn mới có thể biến những giả tưởng đó thành sự thật. Xin hãy khắc ghi lời nhà văn nổi tiếng Lawrence: nếu muốn thành công, hãy cố gắng rèn lấy thói quen hành động nhanh chóng. Chỉ cần để tâm quan sát thật kỹ, những người thành đạt, chúng ta sẽ không khó nhận ra nguyên nhân giúp họ thành công. Không phải vì học thức uyên bác, cũng chẳng phải do tầm nhìn cao xa, càng không phải vì lý tưởng và mục tiêu của họ to lớn đến đâu. Bí quyết nằm ở chỗ họ có thể lập tức bắt tay vào hành động vì ước mơ. Mộng ước không quan trọng lớn nhỏ, có kiên trì ắt giành lấy thành công. Tụ về biển lớn là ước mơ của những dòng sông nhỏ, bung nở thành hoa là mộng ước của mỗi hạt mầm, được bay lượn giữa trời cao trong xanh là ước mơ của từng cánh hùng ưng. Con người càng không thể không có ước mơ, nhưng có rất nhiều người lại bị người khác chê cười, chế nhạo khi thổ lộ ước mơ của mình. Gặp được tình huống đó, ta nên ứng xử thế nào mới phải? Trong giai đoạn những năm 80 của thế kỷ 19 ở Pháp, gia đình Louis Pasteur được xếp vào hàng ngũ khá giả. Từ nhỏ, ông luôn mong muốn trở thành một người có học thức nhưng lại không biết nên làm thế nào. Người chú của Pasteur đã đùa với ông rằng, nếu trở thành tiến sĩ thì nhóc sẽ là người có học thức rồi. Pasteur hoàn toàn không có khái niệm gì về hai chữ tiến sĩ, dòng họ của ông cũng chẳng có ai kiếm sống nhờ vào bằng cấp. Nhưng ông cho rằng những lời chú mình nói rất có lý. Từ đó, ông nghiêm túc học tập, cuối cùng giành được học vị tiến sĩ vật lý năm 25 tuổi. Nhưng sau khi trở thành tiến sĩ, ông lại cảm thấy hoang mang, không biết nên nghiên cứu vấn đề gì giữa thời đại loạn lạc. Lúc ấy, chợt có người nói đùa với ông rằng ông có thể nghiên cứu về bí mật của sự sống. Thời đó châu Âu đang lưu hành thuyết tự sinh, người ta tin rằng các sinh vật sống trên trái đất được sinh ra một cách tự nhiên. Ví dụ như giỏi bọ có thể sinh ra từ những mảnh thịt thối rữa, thậm chí còn có những lý giải ly kỳ hơn, như chỉ cần bỏ một màu bánh mì vào trong lòng chuột thì sẽ tạo thành một con chuột mới. Bí ẩn sự sống khi đó là một đề tài cao thấp mà chỉ những người trí thức uyên bác mới đủ tư cách tiếp cận. Nhưng Pasteur lại cảm thấy chủ đề này rất có giá trị để nghiên cứu chuyên sâu, nên đã bỏ ngoài tai mọi lời châm chọc, không biết lượng sức mình bắt tay vào nghiên cứu. Sau khi đi sâu nghiên cứu, Pasteur phát hiện học thuyết mà các nhà khoa học đương thời tin tưởng không hề đúng. Từ năm 1959 đến năm 1961, ông vùi mình trong phòng thí nghiệm để chứng minh suy luận của bản thân. Ông bỏ miếng thịt được nấu chín vào những chiếc bình cổ cong, kết quả không hề có bất cứ con giỏi nào xuất hiện. Ông cũng bỏ những mẩu bánh mì vào trong lồng chuột, đến khi bánh mì trong lồng biến mất cũng chẳng thấy thêm một con chuột nào cả. Gần như toàn bộ giới nghiên cứu khoa học đều phản đối Pasteur. Họ nói thành quả nghiên cứu của ông không có sức thuyết phục, nhưng ông vẫn kiên trì bảo vệ quan điểm của mình, chỉ ra tác dụng của vi sinh vật trong việc khiến thực phẩm thối rữa. Mặc dù vi sinh vật bé nhỏ trông có vẻ rất vô hại, nhưng chỉ cần gặp điều kiện thuận lợi thì chúng sẽ phát triển. Kết luận này khiến mọi người phản bác dữ dội, đồng thời đưa ra nhiều vấn đề phức tạp hơn để làm khó ông. Năm 1867, có người chất vấn ông, tại sao loài tằm thường xuyên bị bệnh? Vì thế Pasteur bỏ ra hơn 3 năm thực nghiệm, phân loại được hai chủng vi khuẩn gây bệnh, tìm ra cách tiêu diệt chúng, ngăn chặn căn bệnh lây lan, vô tình giải cứu ngành công nghiệp thời trang của nước Pháp. Sau đó lại có người đặt ra câu hỏi, vì sao rượu dễ bị chua? Năm 1870, Pasteur phát hiện ra nguyên nhân là do các vi sinh vật, còn đề xuất phương pháp thanh trùng bằng nhiệt, giữ được sự tươi ngon của rượu vang cũng giúp bảo quản sữa tươi lâu hơn. Trong 12 năm tiếp theo, có rất nhiều người đến hỏi Pasteur về việc bệnh than ở trâu bò, bệnh lợn đóng dấu, bệnh tụ huyết trùng ở gà, bệnh dại ở chó. Ông chẳng những giải thích rõ ràng về mặt khoa học, còn tìm ra loài vi sinh vật gây bệnh, phương pháp chữa trị, phòng bệnh tật, khai sáng cho ngành miễn dịch học và y học dự phòng. Năm 1886, Porter trở thành nhà khoa học có nhiều cống hiến cho nhân loại nhất trong lịch sử. Những phát hiện của ông về các loại vi khuẩn, virus gây bệnh đã giúp nhân loại tìm ra các phương pháp khống chế cũng như dự phòng bệnh tật, mang đến nhiều ích lợi cho người dân. Trong một lần phỏng vấn, Porter đã bùi ngùi nói, rất nhiều người cho rằng những nhân vật vĩ đại là người có mục tiêu cao cả ngay từ khi họ còn nhỏ. Nhưng thật ra, chính những điều bé nhỏ trong cuộc sống hàng ngày mới là động lực nâng bước tôi tiến lên. Nếu nhìn thấy một cậu bé đang học nghề mộc, bạn tuyệt đối đừng nghĩ sau này cậu ấy sẽ trở thành một người thợ mộc lành nghề, bởi biết đâu tương lai cậu ấy lại trở thành tổng thống thì sao? Nếu nghe thấy một cô bé nói muốn làm một bà nội trợ tuyệt vời, bạn cũng đừng tỏ ra quá kinh ngạc khi sau này cô ấy trở thành diễn viên nổi tiếng. Lý tưởng hồi nhỏ của tôi vốn không đáng nhắc tới, bởi vậy tôi mong các bạn đừng cười nhạo lý tưởng của bất kỳ ai. Cho dù nó chỉ tựa như một mầm cây nhỏ yếu, song bất kể lớp đất bên dưới này dày bao nhiêu hay đá tảng ngăn đường chắn lối nhiều đến mức nào, chỉ cần xác định đúng phương hướng, tương lai của mầm cây ấy vẫn vô cùng tươi sáng. Mộng ước là suối nguồn của sức mạnh, là cầu nối dẫn tới thành công. Chính trị gia David Luncett người Anh đã từng viết bài kêu gọi mọi người trên tờ The Sun với những lời như sau. Chỉ cần đừng để mộng ước của tuổi trẻ trôi ra teo năm tháng, một ngày nào đó thành công sẽ ở ngay trước mắt bạn. Có rất nhiều ước mơ hoàn toàn có thể thực hiện được, quan trọng là bạn có xác định được mục tiêu cho bản thân không mà thôi. Kiên trì với ước mơ của mình, dẫu nó nhỏ bé hay to lớn nhường nào, đừng e sợ bị cười chê, chỉ cần bạn cố sức theo đuổi, sẽ có ngày ước mơ của bạn trở thành sự thật. Đừng để bất kỳ ai cướp đi mộng ước của bạn. Cuộc đời mỗi người thuộc về chính bản thân họ, đó là tài sản riêng tư và duy nhất mà mỗi cá nhân sở hữu trong đời. Người khác có thể cố gắng sắp xếp tương lai của chúng ta, nhưng bạn mới là người nắm quyền quyết định. Nếu hy vọng cuộc đời mình muôn màu muôn vẻ, bạn phải có kỳ vọng đối với cuộc sống. Đó chính là ước mơ bạn cần thực hiện trong đời. Trong cuộc sống, hãy học cách nỗ lực phấn đấu vì chính bản thân mình. Bất kể kết quả ra sao thì chuyến ghé chơi nhân gian này của bạn cũng không uổng phí. Khi đã ý thức được điều đó, bạn sẽ biết cách trân quý cuộc sống, đồng thời dốc hết sức mạnh tiềm tàng của bản thân. Trong một buổi tập làm văn của lớp tiểu học ở Mỹ, giáo viên thường hướng dẫn các em nhỏ viết về đề tài ước mơ của em. Một cậu bé rất thích đề tài này, nhanh chóng viết ước mơ của mình lên giấy. Cậu hy vọng sau này sẽ sở hữu một trang trại rộng hơn 10 hecta, nơi đó trồng vô số loại hoa quả tươi tốt, có nhiều căn nhà gỗ nhỏ, khu mở tiệc nướng và cả khách sạn để khách tới thăm có thể nghỉ ngơi. Cậu và những vị khách ghé thăm trang trại sẽ cùng nhau chia sẻ các loại nông sản thu hoạch được trong vụ vườn. Cậu bé viết xong bài văn rồi nộp lên để giáo viên chấm, nhưng chỉ đổi lại một dấu x rất to kèm theo yêu cầu viết bài khác. Cậu xem đi xem lại nội dung mình viết, cảm thấy không có gì sai, bèn mang bài đi hỏi giáo viên, nhưng chỉ nhận về câu trả lời. Thứ tôi muốn các em viết là ước mơ của mình, là ước muốn thực tế chứ không phải những điều viển vông hão huyền, em có hiểu không? Cậu bé vô cùng kiên quyết. Nhưng thưa thầy, đây chính là ước mơ của em. Thầy giáo kiên nhẫn giảng giải, không thể nào, gia đình em rất nghèo, ước mơ này vượt quá khả năng thực hiện của em, nó chỉ là một ước mơ viển vông mà thôi, tôi muốn em viết lại. Nhưng cậu học trò không muốn thỏa hiệp, em biết rất rõ đây là ước muốn thực sự của mình, em không muốn từ bỏ nó. Giáo viên lắc đầu, nếu em không chịu viết lại, tôi sẽ coi như bài của em không đạt yêu cầu, hãy suy nghĩ kỹ đi. Cậu bé cũng lắc đầu, kiên quyết không chịu viết lại, đành nhận một điểm F thật to cho bài văn của mình. 30 năm sau, vị giáo viên năm xưa dẫn một nhóm học sinh tiểu học đi tham quan một trang trại vô cùng xinh đẹp, thưởng thức khung cảnh hoa cỏ tươi xanh, được tự do dừng chân, ngửi thấy mùi thịt nướng thơm ngon tỏa khắp bốn phía. Ông nhìn thấy một người trung niên đi về phía mình, tự giới thiệu bản thân chính là học sinh cũ của ông, người đã viết ra bài văn không đạt yêu cầu năm xưa. Giờ đây cậu học trò đó đã có thể ngồi trong trang trại rộng lớn, thực hiện ước mơ thuở bé của mình. Giáo viên nhìn chủ nhân trang trại, nghĩ đến bản thân suốt 30 năm trời làm nghề giáo mà không hề có bất kỳ ước mơ nào, không khỏi thở dài. 30 năm qua, tôi đã hủy hoại không biết bao nhiêu ước mơ của học trò, chỉ có em là người duy nhất giữ được ước muốn của bản thân, không bị tôi phá nát. Trong cuộc sống, phần lớn những người kiên trì đến cùng với ước mơ của bản thân đều đạt được thành tựu cho riêng mình. Có ước mơ mới có nhiệt huyết, người biết nắm bắt cơ hội không chỉ nhờ năng lực mà còn vì họ có ước mơ, có khao khát mãnh liệt. Kailash Quest sinh ra trong một gia đình ở miền quê nước Mỹ, không được học hành đến nơi đến chốn. Năm 15 tuổi, vì nhà quá nghèo nên Quest đã phải đi chăn ngựa thuê. Song lúc nào trong tâm trí chàng trai ấy cũng ôm giấc mộng tìm được cơ hội cho riêng mình. 3 năm sau, Quest có cơ hội làm việc tại nhà máy thép Carnegie. Anh quyết tâm trở thành người ưu tú nhất trong các đồng nghiệp. Hồi đó, đa số nhân viên đều tỏ ra bất mãn vì công việc quá vất vả mà đồng lương lại bèo bọt, còn Quest chỉ âm thầm tích lũy kinh nghiệm, tự trang bị thêm kiến thức cho bản thân. Một buổi tối nọ, khi đồng nghiệp xúm lại nói chuyện phiếm, Quest trốn trong phòng riêng để đọc sách. Đúng lúc đó, vị giám đốc công ty đến kiểm tra tình hình làm việc ở nhà máy, tình cờ trông thấy anh. Ông ấy nhìn cuốn sách trên tay Quest, lật dầu ghi chép của anh ra xem, sau đó im lặng rời đi. Ngày hôm sau, giám đốc gọi Quest vào văn phòng và hỏi, cậu học được những thứ đó làm gì? Tôi nghĩ công ty chúng ta không thiếu người làm công mà thiếu nhân viên kỹ thuật và quản lý có cả chuyên môn lẫn kinh nghiệm, phải không ạ? Giám đốc gật đầu, không khỏi quan sát kỹ cậu thanh niên có ngoại hình tương đối bình thường trước mắt. Không lâu sau, Quest được thăng lên vị trí kỹ sư. Trong số đồng nghiệp có người châm chọc Quest. Nhưng anh chỉ trả lời, tôi không làm thuê hay chỉ để kiếm tiền, tôi làm vì ước mơ, vì tiền đồ rộng mở của chính mình. Tôi muốn công việc của mình đem tới nhiều giá trị hơn, vượt xa các khoản lương thưởng bình thường. Chỉ vậy tôi mới được trọng dụng, mới có cơ hội phát triển bản thân. Mang theo niềm tin ấy làm việc, anh được thăng chức liên tục, trở thành kỹ sư trưởng của nhà máy. Năm 25 tuổi, Quest chịu trách nhiệm quản lý công trình nhà máy thép Edgar Thomson. Nhờ vào nỗ lực phi thường của bản thân, chỉ 2 năm sau, anh đã trở thành quản lý của nhà máy mới này, có tầm ảnh hưởng nhất định trong công ty. Lại thêm vài năm nữa, cuối cùng Quest trở thành giám đốc của công ty thép Casini. Vào năm thứ 7, Quest đảm nhiệm vai trò giám đốc, tập đoàn tài chính JP Morgan khống chế huyết mạch ngành đường sắt toàn nước Mỹ đã đưa ra đề nghị sát nhập với tập đoàn Casini, tạo nên liên minh trong giới ngành đường sắt. Morgan đã đưa ra lời mời bóng gió rằng nếu Andrew Casini từ chối, ông sẽ đến tìm John và Laughlin, công ty sắt thép lớn thứ hai Hoa Kỳ khi đó để thành lập liên doanh. Chuyện này khiến Casini khá đau đầu. Ông biết nếu để John và Laughlin hợp tác cùng JP Morgan sẽ tạo thành mối uy hiếp cực lớn đối với công ty mình. Andrew Carnegie gọi Quest đến, đưa cho anh ta một tờ ghi chú và nói, cậu hãy đến bàn chuyện hợp tác với Morgan theo điều kiện này. Quest nhìn mảnh giấy ghi chú, anh nắm rất rõ tình hình của đối phương, vì thế đã nói với Carnegie, ngài là người nắm quyền quyết định, song tôi muốn nói với ngài điều này. Nếu đàm phán theo những điều kiện trên, tôi chắc chắn họ sẽ vui vẻ chấp nhận, nhưng ngài sẽ tổn thất một khoản tiền lớn. Xem ra ngài vẫn chưa khảo sát cẩn thận cho lắm. Qua rất nhiều phân tích, Andrew Carnegie đã phải thừa nhận rằng mình đã đánh giá bản thân quá cao. Cuối cùng, ông quyết định ủy quyền cho Quest tiến hành đàm phán với Morgan để giành lấy ưu thế tuyệt đối trong việc sát nhập. Morgan cảm thấy mình đã phải chịu thiệt thòi trong cuộc làm ăn này, nên nói với Quest, nếu đã vậy, ngày mai xin mời Carnegie đến phòng tôi ký kết thỏa thuận. Hôm sau, Quest đến văn phòng Morgan và nói, khoảng cách từ phố 51 đến phố Gua cũng bằng với khoảng cách từ phố Gua đến phố 51. Morgan im lặng một lúc rồi đáp, vậy tôi qua bên đó là được. Khi gặp vài người cứng đầu như Quest, một Morgan chưa bao giờ chấp nhận qua văn phòng người khác, cuối cùng cũng bớt cao ngạo phần nào. Về sau, giấc mơ của Quest đã thành hiện thực, anh tự xây dựng cho mình một đế chế thép lớn mạnh, đồng thời tạo nên những công tích phi phàm, từ một người làm công ăn lương trở thành một nhà lãnh đạo tài ba. Thử nghĩ mà xem, sau khi trải qua những thăng trầm khó nhọc trong cuộc sống, ước mơ của bạn đã thành hiện thực hay chưa? Bạn đã từng cố gắng như thế nào vì ước mơ ấy hay đã trả giá những gì cho nó rồi? Điều tôi muốn nhắc nhở bạn ở đây chính là mơ ước mãi mãi là của riêng mình, không ai có thể trộm nó đi. Chỉ cần còn ước mơ, đôi chân bạn sẽ không ngừng tiến bước về phía mục tiêu. Người không có ước mơ sẽ chỉ như một cái xác không hồn, chẳng có sức sống. Vì thế, chúng ta nhất định phải nuôi cho mình một ước mơ để sống trong hy vọng. Có vậy mới thắp lên ý chí chiến đấu, bộc phát sức mạnh phi thường giữa nghịch cảnh.